Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, kỳ dị trấn nhỏ. Lúc đầu Lâm Thiên lấy vì cái trấn nhỏ này bên ngoài còn có người thông khí. Nhưng không nghĩ đến cái này ngoại vi ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Lúc này Lâm Thiên tránh núp ở tươi tốt trong bụi cỏ. Mà thập bộ có hơn liền là một cái nhà hai tầng tiểu lâu. Đem trên người mình trường kiếm đặt ở trong bụi cỏ. Giấu kỹ về sau, Lâm Thiên liền nghênh ngang hướng về tiểu lâu đi tới. Ở phát hiện bốn phía không ai về sau, Lâm Thiên nhanh nhẹn bò lên lầu chót. Sau đó hướng về trong tiểu trấn đi tới. Một cái trấn nhỏ phồn hoa nhất địa phương liền là trung tâm trấn. Phía trước ở quan sát bên ngoài, Lâm Thiên liền phát hiện cái trấn nhỏ này một điểm chịu đến công kích dáng vẻ cũng không có. Hoàn toàn là một cái an bình và bình tĩnh trấn nhỏ. Có thể là Lâm Thiên liền là cảm giác là ở chỗ nào. Cùng nhau đi tới, Lâm Thiên ở nóc nhà đi về phía trước. Bởi đứng cao, Lâm Thiên phạm vi nhìn tương đối mà nói, cũng phóng khoáng rất nhiều. Liếc nhìn lại, Lâm Thiên có thể rõ ràng chứng kiến cân nhắc con đường tình huống cụ thể. Lâm Thiên phát hiện cái này trấn nhỏ không hề có một chút vấn đề. Vô cùng tường và bình tĩnh. Trên cơ bản nhà nhà đều đèn sáng. Phía trước Lâm Thiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn ẩn vào vài hộ người ta bên trong xem. Đều có người ở bên trong. Đã nhưng cái trấn nhỏ này như thế an bình, căn bản là không có đụng phải tập kích. Như vậy cái kia tín hiệu cầu cứu tại sao phải từ nơi này phát sinh? Thật chẳng lẽ là trò đùa dai? Lâm Thiên ác cảo thầm nghĩ. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Thiên liền đem khả năng này cho pass. Ở trong biển rộng, tóc rối bởi tín hiệu cầu cứu hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ phải cái này đầu người không có vấn đề, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nếu như bị hải quân phát hiện, cá nhân căn bản là không chịu nổi loại hậu quả này. Miên Hu Atan G, CC cái trấn nhỏ này chỉ là xây dựng ở một cái trên đảo nhỏ. Căn bản cũng không có bao lớn. Muốn không phải Lâm Thiên vì có nhiều đến một chút tin tức, sớm thì đến trấn nhỏ trung tâm, cùng với nói là trong tiểu trấn, còn không bằng nói là một cái sân rộng. Cái này cái thế giới đại bộ phận chính giữa thành trấn đều sẽ kiến tạo một tòa không nhỏ sân rộng, tới tổ chức một ít hoạt động. Làm Lâm Thiên đến sân rộng lúc, trước mắt sân rộng cũng không ai ở, chỉ có vô số đèn đường vẫn còn ở sáng. Đoạn đường này qua đây, Lâm Thiên còn rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Vậy là Lâm Thiên cư nhiên không thấy được một người ở bên ngoài. Cả cái trấn nhỏ người ngây người ở bên trong phòng. Hơn nữa cái này trấn trên cửa hàng toàn bộ đều quan môn. Tuy là hiện tại là buổi tối, phần lớn người cũng sẽ ở nhà ăn. Nhưng là cũng không trở thành một người cũng sẽ không xuất môn đi. Hơn nữa ngay cả tất cả cửa hàng đều quan môn. Đây cũng quá khác thường đi. Theo lý thuyết, có không thiếu thương tiệm là chuyên môn buổi tối mở cửa. Hơn nữa, đại đa số người ở buổi tối sau khi cơm nước xong cũng sẽ ra tới đi tản bộ một chút, đi dạo phố. Có thể là hiện tại đừng nói bóng người, ngay cả con chó ảnh cũng không có. Lâm Thiên trong đầu không tự chủ được toát ra cấm đi lại ban đêm cái từ này. Tràng cảnh bây giờ cùng cấm đi lại ban đêm rất giống. Những thứ này dân trấn phảng phất bị uy hiếp gì lấy. Ở buổi tối không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở trong nhà mình. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị một chút đi tìm một dân thành phố hỏi một câu đến cùng làm sao một chuyện, đột nhiên một hồi cuống quýt tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến. Lâm Thiên vội vã đem đưa ra thân thể, lần hai rụt trở về. Lâm Thiên hướng tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã tiểu cô nương từ đầu đường góc ra chạy ra. Nữ hài người mặc váy liền áo, thần sắc bối rối, đầu nhỏ không ngừng hướng phía sau nhìn lại, dường như phía sau có cái gì kinh khủng đồ đạc ở phía sau truy đuổi chính mình. Thấy đi ra là một tiểu cô nương, Lâm Thiên cũng không có lập tức đi ra ngoài, bởi vì Lâm Thiên nghe được tiếng bước chân của, có thể không phải liền một cái tiểu cô nương có thể vọng lại. Phía sau còn có người. Lâm Thiên chuẩn bị trước ẩn núp. Nhìn tình huống, Quả nhiên không có chờ bao lâu, liền cùng Lâm Thiên dự liệu giống nhau. Ở tiểu cô nương không có chạy bao xa, hai bóng người cũng từ góc ra chạy ra, trong tay còn cầm đao truy hướng nữ hài. Lâm Thiên chứng kiến hai người này trang sức, trong nháy mắt liền nhận ra hai người kia là hải tặc. Chứng kiến hai cái này hải tặc, Lâm Thiên liền biết mình suy luận không sai. Cái kia tín hiệu cầu cứu quả nhiên là hải tặc vọng lại mồi. Ngôi trấn nhỏ này, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy, kỳ thực ngầm bị hải tặc khống chế được. Toàn bộ dân thành phố hành vi, đều ở đây hải tặc dưới sự khống chế, bị ép tiếp thu hải tặc áp bách. Bất quá Lâm Thiên phát hiện mình còn có thật nhiều tình huống không có hiểu rõ. Tựa như những thứ này hải tặc khống chế ngôi trấn nhỏ này, lại chẳng có cái gì cả hư hao. Hơn nữa chính mình tìm nửa thiên, cũng liền phát hiện hai cái này hải tặc, còn lại hải tặc cũng không biết đi nơi nào. Bất quá, thượng thiên rơi người kế tiếp cho tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ phải hỏi một chút phía dưới cái này tiểu cô nương, thì sẽ biết tất cả sự tình. Tiểu cô nương ở phát hiện theo sát ở sau lưng mình hải tặc, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước. Có thể là cái này dù sao chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chạy quá hai cái hung tàn hải tặc. Đang ở tiểu cô nương chạy đến Lâm Thiên ẩn núp dưới lầu lúc, phía sau hai cái hải tặc đã cách tiểu cô nương cũng chỉ có một bước ngắn. Xú tiểu quỷ, đứng lại cho ta, làm hại bản đại gia đêm hôm khuya khoắt còn muốn chạy ra tới. Tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi là chạy bất quá chúng ta. Tiểu cô nương cảm thụ cái này gần trong gang tấc thanh âm, bối rối, không thấy rõ đường dưới chân, bị một cái tảng đá cho ngăn trở, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương ném một cái, lập tức đã bị phía sau hải tặc cho đuổi theo. Tiểu cô nương nhìn từng bước đi vào hải tặc, muốn đứng lên nhưng là chân đã bị chật khớp, căn bản là không đứng nổi. Nhìn tè ngã xuống đất tiểu cô nương, hải tặc hung tàn cười. Xú tiểu quỷ, cư nhiên dám một thân một mình chạy đến. Lần này chúng ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là hết cách rồi. Phía trên hạ mệnh lệnh, muốn giết chết ngươi, để này tên thôn nhìn vi bối kết quả của chúng ta. Một cái khác hải tặc không nhịn được nói ra, nhanh lên một chút, cùng tên tiểu quỷ này nói nhiều như vậy cần gì phải. Sớm một chút làm xong việc, chúng ta muốn là trở về muộn, Potter đại nhân có thể sẽ không dễ dàng tha chúng ta. Ở một cái khác hải tặc dưới sự nhắc nhở, hải tặc nghĩ đến Potter đại nhân khủng bố, toàn thân liền không tự chủ được run rẩy. Muốn là Potter đại nhân sinh khí, chính mình thật là chết chắc. Giơ lên trong tay đao, vẻ mặt hung ác độc địa hướng trên đất tiểu cô nương chém tới. Nhìn phách hướng đao của mình, tiểu cô nương sợ dùng hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy. Ôm đầu tiểu cô nương cho là mình cái này chết chắc, nhưng là đợi đã lâu, chính mình vẫn một chút việc cũng không có. Tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tử, chính nhất khuôn mặt mỉm cười xem cùng với chính mình. Mà lúc đầu truy đuổi chính mình hải tặc, lại chẳng biết tại sao đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích. Một người trong đó hải tặc còn vẫn duy trì lấy đao xuống phía dưới chém tư thế. Hai hải tặc trên mặt gương mặt vẻ khiếp sợ. Muốn không phải chứng kiến hai cái này hải tặc con ngươi vẫn còn ở di truyền, tiểu cô nương đều lấy vì cái này hai cái hải tặc đã chết rồi. Đứng ở tiểu cô nương trước mặt liền là Lâm Thiên. Khi nhìn đến tiểu cô nương sẽ chết ở hải tặc dưới đao lúc, Lâm Thiên lập tức xuất thủ, đem hai cái hải tặc cầm cố tại chỗ. Nhìn thấy hai cái hải tặc vẫn không nhúc nhích, tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, hiếu kỳ hỏi, đại ca ca, hai cái này hải tặc là ngươi đồng phục sao? Ngoặc kép, Lâm Thiên gật đầu, đem tiểu cô nương đỡ lên. Tiểu muội muội, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Thiên dễ dàng như vậy đã đem hai cái hải tặc giết chết, rơi lệ nói, đại ca ca, người có thể mau cứu phụ thân ta sao? Bọn họ đều bị hải tặc cho bắt đi. Nhìn một cái đáng yêu như vậy tiểu cô nương cầu cùng với chính mình, Lâm Thiên liền vội vàng gật đầu bằng lòng, lau bé gái nước mắt, nhẹ giọng nói, Chúng ta trước tìm một an toàn địa phương. Sau đó ngươi đang từ từ nói với ta. Đang an ủi bé gái đồng thời. Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng nắm chặt. Cái kia hai cái hải tặc khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Đã chết không thể chết lại. Hai cái này hải tặc đến chết cũng không biết. Chính mình chỉ là bắt một cái nhỏ yếu vô cùng tiểu cô nương. Chấp hành như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ. Thế mà lại vì mình mang đến nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa chết tại đây dạng một cái tiểu trong quỷ thủ. Ở hải tặc tử vong cuối cùng phút chốc. Phảng phất thấy còn lại hải tặc vận mệnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.